nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, đánh cờ. Lúc nào hướng ta cầu hôn? Himemiya Izayoi tiểu thư, mời gả cho ta đi. Quá qua loa, không được. Ngươi nhìn, Minamoto Shimoto bất đắc dĩ. Không phải là đối với Himemiya Izayoi bất đắc dĩ, là đối bản thân bất đắc dĩ. Ta nghĩ không ra tốt cầu hôn phương thức. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao lại nghĩ không đến đâu? Ngươi thông minh như vậy, cần phải có thể nghĩ tới nha. Himemiya Izayoi nằm ở bộ ngực hắn, như đâm con lật đật đâm gương mặt của hắn. Minamoto Shimoto không nói chuyện, vuốt ve nàng trơn bóng lưng, nhìn trần nhà đầu gỗ, suy nghĩ làm sao cầu hôn. Himemiya Izayoi dò xét hắn, cảm thấy lại chơi vui, lại hạnh phúc. Cái này nam nhân tại vì cưới nàng, để nàng hài lòng phiền não. Không được, thì thôi. Minamoto Shimoto nghi hoặc nhìn về phía nàng. Kỳ thật cầu hôn a gì đó, làm sao đều tốt, có thời gian nghĩ những thứ này, không bằng thay chúng ta hài tử nghĩ một cái tên rất hay. Himemiya Izayoi nhỏ giọng thì thầm, vậy chúng ta kết hôn? Không được, nhưng ta suy nghĩ lại một chút. Nói xong, Minamoto Shimoto lại lâm vào trầm tư. Đừng nghĩ, ca ca, tiếp tục nha. Tương đương, Himemiya Izayoi để người lưng ngứa mềm mại tiếng nói. Không đợi Minamoto Shimoto phản ứng, nàng ngồi thẳng thân thể, điều chỉnh tốt vị trí, vặn vẹo vòng eo. Minamoto Shimoto muốn đi dắt tay của nàng, lại bị nàng run run phồng lên thu hút, kìm lòng không được bắt lên đi. Bóng loáng non mịn, lần nữa kết thúc sau. Himemiya Izayoi nhắm mắt lại, rúc vào trong ngực hắn, giống như là muốn ngủ mất, nghỉ ngơi một hồi, mở mắt ra, gặp hắn một mặt trầm tư, nhịn không được ôm cổ của hắn, cười nói, còn đang suy nghĩ à? Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Không, ta đang suy nghĩ sự tình khác. Thu phục yêu quái, ta ý định tổ kiến người tu hành quân đội. Quân đội? Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Nhân loại cùng yêu quái ở giữa chiến đấu là chiến tranh. Nếu là chiến tranh, tự nhiên cần quân đội. Minamoto Shimoto nói. Hiện tại một ít người đã nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu như ngươi lại tổ kiến quân đội, đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút. Himemiya Izayoi cười nói. Minamoto Shimoto cũng nở nụ cười, tay không tự giác tại nàng trên lưng vuốt ve. Himemiya Izayoi da thịt so trước kia càng sáng ngời, óng ánh sáng long lanh, để người yêu thích không buông tay. Quân đội sự tình không vội, chờ ta thu phục yêu quái lại nói. Đến lúc đó trở lực nhỏ một chút, gần nhất có tiến triển sao? Khoảng cách Sơn Phong Huyệt đã qua một tuần, yêu quái không có tự hủy. Tin tức này truyền đi, gây nên toàn bộ tu hành giới chú ý. Nhưng Minamoto Shimoto mục tiêu xưa nay không là không tự hủy. Có tiến triển, nhưng không lớn. Himemiya Izayoi nhìn xem Minamoto Shimoto ung dung biểu lộ, cười nói, tiến triển không lớn, nhưng một mực có tiến triển. Minamoto Shimoto cười ha ha hai tiếng, bóp cái mông của nàng. Himemiya Izayoi tức giận chụp bả vai hắn một cái, rất rắn chắc, xúc cảm cũng rất tốt. Tại xử lý cầu hôn, yêu quái, quân đội, thần chủ chức trách bên ngoài, Minamoto Shimoto cũng không có thư giãn tu hành. Tamaki cũng giúp đỡ nghiên cứu cải tạo một chút chú pháp. Nàng có độc thiên độc dày hoàn cảnh, tại biển độ lượng, dù là chú pháp thí nghiệm thất bại, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì phản phệ. Nếu là ngay từ đầu liền có nàng, Minamoto Shimoto lúc trước khai phá yêu thân chú thời điểm, biết thuận lợi rất nhiều. Ngày 11 tháng 1, Tokyo rơi xuống tuyết nhỏ. Một đoàn người che dù, từ Hakusan thần xã xuất phát, đi đường đi Tokyo Đại Thần Cung. Gần nhất ngươi tại sao không nói ta khí sắc tốt rồi? Himemiya Izayoi tò mò hỏi Hokkaido vu nữ. Ngươi khí sắc chưa từng thay đổi, có ý tứ gì? Sirako không có bung dù, mặc học sinh tiểu học áo tơi. Nàng cảm thấy cái này chơi vui, rất đáng yêu. Nàng khí sắc một mực rất tốt. Hokkaido vu nữ nói. Kanbayashi Miko liếc mắt Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto ho hai tiếng. Phối hợp thêm cảnh tuyết. Cực giống người yếu cổ đại thư sinh. Từ Sodoshima máy giặt sự kiện sau. Himemiya Izayoi lòng xấu hổ tiến rất xa. Đặc biệt là ở trước mắt mấy người trước mặt. Không biết bởi vì cùng Minamoto Shimoto sự tình mà xấu hổ. Miko khí sắc đâu? Nàng hỏi Hokkaido vu nữ. Bình thường, Himemiya Izayoi lấy cùi trỏ đỉnh chọc chọc Minamoto Shimoto. Một bộ ngươi không được a chế diễu. Nhanh, Minamoto Shimoto khẳng định nói. Gì đó nhanh, Sirako hỏi. Đúng, Miko đại nhân làm sao còn không có tiểu bảo bảo. Ngươi có hay không tại thay ta thật tốt làm việc? Cái gì gọi là thay ngươi làm việc? Minamoto Shimoto không vui lòng. Kanbayashi Miko chuyển xuống dù. Thuận mặt dù. Bông tuyết nhào về phía bọn hắn. Khụ khụ. Sirako há hốc miệng. Chuẩn bị giáo huấn Minamoto Shimoto. Yết hầu bị xông vài miếng đi vào. Sạc. Đây chính là lớn lên thấp chỗ xấu. Minamoto Shimoto cười to nói. Hắn chỉ có ngực bị dính một chút bông tuyết. Sirako nâng lên mặc ủng đi mưa chân ngắn nhỏ. Hướng chân hắn bên trên dẫm đi. Minamoto Shimoto đi theo nhấc chân. Né tránh. Đừng chạy. Ngươi đừng đuổi. Ta liền không chạy. Không được. Ngươi chế giễu ta. Nhất định phải nhường ta dẫm một cước. Không được. Ngươi muốn dẫm ta. Ta nhất định phải chạy. Hai người ở phía trước cãi nhau ầm ĩ. Tiểu hồ điệp núp ở Sirako áo mưa bên trong. Thay nàng gọi cố lên. Himemiya Izayoi thu dù. Tiến đến Kanbayashi Miko bên người. Làm cái gì? Kanbayashi Miko thanh dù hướng một bên khác chuyển một chút. Himemiya Izayoi đoạt lấy cán dù. Chống tại giữa hai người. Ta rất nhanh liền biết chân chính mang thai. Đến lúc đó có một đoạn thời gian không thể. Khí sắc tốt. Nàng nói. Có quan hệ gì với ta? Himemiya Izayoi quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Hướng nàng mập mờ cười một tiếng. Đừng nói ngươi không biết ta là có ý gì. Kanbayashi Miko không nói lời nào. Nàng là biết rõ. Đến lúc đó ngươi không cùng hắn đi ngủ. Sẽ cho Itomi tỉ muội cơ hội. Còn có su tự ngu vu nữ. Thỉnh cầu kinh phí loại sự tình này. Đều muốn tự mình chạy tới nơi này. Đúng. Izumo vu nữ cái kia nữ Bồ Tát. Cũng không thể xem nhẹ. Shimoto không biết làm loại sự tình này. Kanbayashi Miko đối với điểm ấy. Rất có tự tin. Nhưng nàng trong đầu vẫn là không nhịn được bắt đầu ý định. Giao cho ta tốt rồi. Không phải là Kanbayashi Miko nói. Là cơ hồ cùng bông tuyết hòa làm một thể Hokkaido vu nữ. Cùng một thanh dưới dù hai người. Đồng thời quay đầu. Nhìn về phía không biết lúc nào đi vào sau lưng sen gần vu nữ. Khoảng thời gian này, ta cùng hắn ngủ. Roku Dibana nói. Cùng một thanh dưới dù hai người. Liếc nhau, giao cho ngươi. Himemiya Izayoi đem dù đưa cho Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko do dự một chút. Duỗi ra trắng noãn tay trái. Nắm chặt cán dù. Hoàn thành cán dù giao tiếp nghi thức sau. Himemiya Izayoi lại bắt đầu giễu cợt nàng. Đừng sợ, đến lúc đó ta ở một bên chỉ đạo ngươi. Kanbayashi Miko cầm dù liền đi. Bông tuyết rơi vào Himemiya Izayoi đen bóng tóc bên trên. Còn không có ý tứ. Himemiya Izayoi đối nàng bóng lưng chế giễu. Hokkaido vu nữ tiến lên một bước. Thay nàng bung dù. Himemiya Izayoi nhìn xem nàng tuyết tinh khiết ánh mắt. Ta biết làm sao ngủ. Không cần ngươi chỉ đạo. Roku Dibana hiển nhiên hiểu lầm nàng ánh mắt ý tứ. Himemiya Izayoi đoạt lấy nàng dù. Cũng đi. Hokkaido vu nữ dừng lại tại nguyên chỗ. Nghiêng đầu nghĩ. Khoảng thời gian này nàng học được rất nhiều. Cho nên chạy đến Minamoto Shimoto bên người. Chen tại dưới một cây dù. Ngoạc kép. Ngươi làm gì? Minamoto Shimoto dọa đến cũng không dám loạn động. Izayoi cướp ta dù, Roku Dibana lạnh nhạt nói. Nàng tại tác hợp chúng ta, nhưng ta tại nàng mang thai trong lúc đó cùng ngươi. Nói hưu nói vượn, Himemiya Izayoi thu hồi dù, đưa tay chính là một kiếm. Ngươi không phải là ý tứ này sao? Roku Dibana một bên tránh, một bên nghiêm túc hỏi. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ai vu nữ cùng Hokkaido vu nữ đang có tuyết rơi Tokyo đường đi, bắt đầu theo đuổi chiến. Minamoto Shimoto ngây người mà nhìn xem hai người, làm không rõ tình trạng. Đúng lúc này, Shirako hung hăng một cước, dẫm tại chân hắn trên lưng. A, Minamoto Shimoto phát ra kiềm chế rên rỉ. Hắn lảo đảo tiếp cận Kanbayashi Miko, làm bộ không thể bước đi ôm vai của nàng. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình, chỉ là đâm một cái hắn bên bụng. Minamoto Shimoto đối nàng rực rỡ cười một tiếng, tại bên tai nàng nói. Miko, thích ngươi, hống ta cùng ngươi đi ngủ. Kanbayashi Miko quay đầu nhìn hắn. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cùng ngươi cũng được. Tại phòng ngươi, Minamoto Shimoto nói, nhìn hắn làm tốt bị đánh chuẩn bị. Kanbayashi Miko cầm dạng này hắn không có cách, chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ lại không cao hứng biểu lộ. Kanbayashi tiểu thư, thỉnh giáo một vấn đề. Nữ hài tử muốn cầu hôn, là thế nào? Ngươi hỏi tới ta, ta coi ngươi là người trong nhà nha. Kanbayashi Miko cuối cùng không thể nhịn được nữa. Học Shirako đạp hắn một cước. Không phải là bởi vì hắn hỏi mình làm sao hướng Himemiya Izayoi cầu hôn, mà là hắn miệng lưỡi trơn tru. Đã đến Tokyo Đại Thần Cung, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ đi tĩnh thất tu hành. Shirako, tiểu hồ điệp đi tìm ngủ ở nơi này nói. Minamoto Shimoto tại đại điện phê chỉ thị văn kiện. Đã duyệt đem phần văn kiện này phát xuống đi. Tổ chức chuyên gia thảo luận. Đem cái nhìn cùng đề nghị cho ta. Chính thẩm duyệt tiếp theo phong văn kiện. Đợi đến tiếng bước chân, hắn đầu bút lông biến đổi. Mọi thứ mặn ứng rót nó thong thả và cấp bách. Quyền nó tăng giảm mà vì đó. Há có thể câu nệ nhất định a? Ta đến, là Itomi Sayaka. Là ngươi a? Dạ ta một hồi. Minamoto Shimoto lại tại, há có thể câu nệ nhất định a? Đằng sau thêm một câu, dám chó không kêu. Các ngươi coi ta là 20 tuổi sinh viên, gì đó cũng đều không hiểu. Dọa, ai có thể hù đến ngươi? Itomi Sayaka tò mò đi tới. Muội muội của ngươi đâu? Khai giảng rồi. Minamoto Shimoto nói sang chuyện khác. Có thể hù đến người của hắn, hắn đương nhiên cũng không dám ở sau lưng nói nàng nói xấu. Ngươi quả nhiên càng thích muội muội ta a. Itomi Sayaka biến thành bị lạnh rơi thương tâm tỉ tỉ. Ta tìm ngươi có việc. Minamoto Shimoto lần nữa nói sang chuyện khác. Ngươi đi một chuyến huyện Yamanashi. Có hai tòa độ cao so với mặt biển 3000 mét trở lên đỉnh núi cao. Xuất hiện hấp thu thần linh chi khí dấu hiệu. Căn cứ tình báo mới nhất, yêu quái đại khái vào hôm nay hoặc là ngày mai xuất hiện. Tháng này nhiệm vụ ta không phải là hoàn thành sao? Itomi Sayaka hỏi, vì lập công chuộc tội. Nàng cần một tháng tham gia một lần thảo phạt, kéo dài 3 năm, không phải là cho ngươi đi tham chiến. Ngươi thay ta chuyển đạt một cái chỉ thị, làm cho tất cả mọi người, bao quát ca tiên, hết sức vây khốn yêu quái. Sau đó ngươi đem thanh kiếm này cắm ở yêu quái trên thân. Minamoto Shimoto nói kiếm là lúc trước Kanbayashi Miko xem như xào phơi đồ, sau đó đưa cho hắn, lấy tên Polaris kiếm. Itomi Sayaka tiếp nhận kiếm, một bên dò xét, một bên nói, hai tòa độ cao so với mặt biển 3000 mét trở lên đỉnh núi cao biến thành yêu quái. Tại trấn cấp bên trong đều là phi thường cường đại. Thanh kiếm này có thể đỉnh gì đó dùng. Bên trong kiếm có thần lực của ta, có thể để cho ta biết yêu quái ở nơi nào. Biết rõ yêu quái ở nơi nào, cái này có làm được cái gì? Itomi Sayaka không hiểu. Đến lúc đó ngươi liền biết. Minamoto Shimoto lại cầm lấy bút đỏ, tiếp tục phê chỉ thị. Itomi Sayaka cầm Polaris, lại tiếp ấn có Honshu thần chủ con dấu văn thư, rời khỏi Tokyo Đại Thần Cung, hướng huyện Yamanashi bay đi. Itomi Sayaka mới vừa đi, Yoko đến báo cáo, nói người của Hokkaido cầu kiến, là đến cho Minamoto Shimoto đưa tháng 2 lễ băng đăng thiếp mời. Huyện Yamanashi, Akaishi Mountain. Akaishi Mountain từ nhiều ngọn núi mạch tạo thành, lấy châu tham hồ vì đỉnh điểm, đông đến sông Kamanashi cùng sông Fuji, tây đến sông Tenryu vùng núi. Bên trong dãy núi, 3.000 mét cao ngọn núi có 9 tòa, 2.000 mét, 1.000 mét núi, càng là số lượng rất nhiều. Lần này hai tòa 3.000 mét đỉnh núi cao, hấp thu thần linh chi khí, căn cứ âm dương lều dự đoán. Yêu quái tại trấn cấp trên nhất, huyện Yamanashi ở vào Honshu Trung Bộ, thuộc về Kanto, nhưng Minamoto Shimoto thượng nhiệm sau, tận lực quảng đi Kansai. Kanto địa vực khác nhau, địa phương khác cần từ từ sẽ đến. Honshu Trung Bộ bị hắn xem như thí nghiệm địa, lần này thảo phạt người tu hành. Kansai, Kanto đều chiếm một nửa, lần này yêu quái lợi hại như vậy. Dựa vào cái gì để chúng ta Kansai ra nhiều người như vậy? Người tu hành thuộc Kansai, tại sông Tenryu ven bờ hạ trại, ngồi ở vị trí đầu, là đang uống rượu Asia Duman, gia tộc Minamoto tộc trưởng, Minamoto Kihiroshi, Izumo vu nữ, Minamoto Yonde, Fujiwara tộc trưởng, gia tộc Taira tộc trưởng. Người này viên danh sách rất có ý tứ. Có Minamoto Shimoto thân tín, cũng có Minamoto Shimoto địch nhân. Người phía dưới phàn nàn nhiệm vụ lần này, ngồi ở vị trí đầu mấy vị, thì tính toán Minamoto Shimoto lần này an bài mục đích. Izumo vu nữ các hạ, Fujiwara huynh, Minamoto Yonde bưng chén rượu lên. Izumo vu nữ, Fujiwara tộc trưởng cũng bưng chén rượu lên. Ba người cười uống một chén. Gia tộc Minamoto tộc trưởng liếc Minamoto Yonde một cái, ánh mắt thoáng qua một tia lãnh ý. Trong gia tộc, trừ tộc trưởng, còn có 3 vị gia lão, 6 vị bên trong lão. Minamoto Yonde đi Tokyo trước đó, mới vừa vặn tấn thăng gia lão. Hiện tại đã là có đại trưởng lão, danh xưng thủ tịch gia lão. Đây hết thảy không phải là hắn lập bao lớn công lao. Là vị kia sắp bị thần hóa Minamoto Shimoto ảnh hưởng. Gia tộc Minamoto tộc trưởng lại đem tầm mắt nhìn về phía gia tộc Fujiwara tộc trưởng. Vị này vốn nên trở thành hắn nhạc phụ người. Đột nhiên lấy Fujiwara Shino cần bế quan tu hành làm lý do. Tạm hoãn hôn lễ, Minamoto Kihiroshi mãnh rót một chén rượu. Trong phòng không tiếp tục chờ được nữa. Trực tiếp ra ngoài, chính vào mùa đông. Hắn xuyên được đơn bạc, lại không muốn sử dụng thần lực, đứng tại lẳng lặng chảy xuôi sông Tenryu một bên. Hắn lấy ra chu tước địch, như là cùng người đối mặt nhìn xem. Kihiroshi đại nhân, sau lưng truyền đến thanh âm. Hắn đem chu tước địch thu vào tay áo. Đi tới người, là một vị có chút danh tiếng phong ấn sư. Minamoto Kihiroshi không biết tên của hắn, chỉ là gật đầu. Kihiroshi đại nhân. Ngài là không phải là cái gì phiền não? Phong ấn sư hỏi, ai không có phiền não? Minamoto Kihiroshi lạnh nhạt nói. Phong ấn sư cười một tiếng, nhìn chung quanh một chút. Tại rừng rậm có quạ đen, khi thì ở trên trời bay qua. Minamoto Kihiroshi nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, nhịn không được nhíu mày. Kihiroshi đại nhân, phong ấn sư xác định quạ đen nghe không được bên này thanh âm. Vẫn như cũ vô ý thức hạ giọng. Chúng ta có biện pháp thay ngài giải quyết phiền não. Thay ta, Minamoto Kihiroshi vừa mới nói xong, lại đối một cái khác từ sinh ra phản ứng. Chúng ta, Kihiroshi đại nhân, ngài nghe chưa nghe nói qua hòa bình chủ nghĩa? Ngươi muốn nói cái gì? Biết rõ đối phương mang theo mục đích tiếp cận bản thân. Minamoto Kihiroshi cũng không duy trì lễ nghi. Chất vấn. Một đầu huyện cấp yêu quái, đủ để trong nháy mắt phá hủy vài tòa thành phố. Phổ thông người tu hành có thể đối với cái này cười trừ. thậm chí xem như là Chúa cứu thế. Nhưng chúng ta, hòa bình chủ nghĩa, không có cách nào lạc quan, đặc biệt là cỗ lực lượng này, còn nắm giữ tại một cái có tư dục nhân loại trong tay. Tựa hồ cảm thấy mùa đông ánh nắng chướng mắt, Minamoto Kihiroshi nheo mắt lại, phong ấn sư đi vào một bước, đồng thời đem thanh âm ép tới thấp hơn. Kihiroshi đại nhân, thế giới này đã biến, ta có thể vi phạm tổ chức quyết định, nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật, Minamoto Shimoto trở thành Honshu thần chủ, nắm giữ Yatagarasu, có thể trông thấy quạ đen nhìn thấy hết thảy. Chúng ta, ngươi, tại đôi mắt này xuống, không có bí mật. Minamoto Kihiroshi hai mắt nheo lại, một nháy mắt trợn to. Ngươi nói thật chứ? Nói xong hắn mới phát hiện, bản thân vậy mà không tự giác thấp giọng, bản thân sợ rồi, ngay cả nói vài câu nói xấu cũng không dám để người kia nghe thấy. Phong ấn sư bất động thần sắc đánh giá hắn, nói: "Kihiroshi đại nhân, không chỉ là ngài, chúng ta cũng sợ hãi." Minamoto Kihiroshi trên mặt thoáng qua vẻ không thích, đã vì chính mình khiếp đảm, lại vì đối phương có thể nói trắng ra tâm sự của mình. "Vậy các ngươi còn dám tới tìm ta?" Hắn nghiêm nghị nói, "Chờ chúng ta không dám tới tìm ngài thời điểm, sự tình đã muộn." Minamoto Shimoto, người này không phải là không một đầu yêu quái, chỉ bất quá, hắn không giết nhân loại, chỉ là nhốt. Minamoto Kihiroshi tầm mắt vô ý thức muốn đi tìm kiếm quạ đen, nghiệm chứng người này lời nói, lập tức lại thu hồi tầm mắt. "Kihiroshi đại nhân, thấy làm nền không sai biệt lắm." Phong ấn sư lấy ra đòn sát thủ, "Chúng ta có biện pháp để ngài nắm giữ chu tước địch." Minamoto Kihiroshi hô hấp lần thứ nhất biến, hắn nhìn trước mắt người này, đang muốn mở miệng, mặt đất bỗng nhiên rung động, bãi sông một bên đá cuội như là bị điện giật kích người run rẩy. Doanh địa tạm thời, đám người vọt ra, bay lên giữa không trung, uốn lượn Akashi Mountain, một đầu cự nhân tỉnh ngủ, chống đỡ đầu gối, chậm rãi đứng dậy, dựa vào nhìn ra, có chừng 3000 mét cao, trên thân quấn quanh lấy dây leo, có nước sông như là thác nước treo ở ca trên thân. "Yêu quái xuất hiện, yêu quái xuất hiện, bộ chữa trị, nhìn kỹ địa linh." Oi sông bên kia, Kanto người tu hành cũng bay lên, đầy trời chú pháp oanh tạc, cự nhân không ngăn không tránh, nện bước chậm chạp lại to lớn bước chân, hướng thành thị gần nhất đi tới. Asiya Duman vứt bỏ bầu rượu, trên tay tiếp ấn, bầu trời xuất hiện máu loãng, đổ vào tại cự nhân trên thân. A, thạch đầu cự nhân phát ra tiếng giống, bị máu loãng ăn mòn địa phương, toát ra đại cổ khói trắng. Trong chớp mắt, Akashi Mountain sương mù tràn ngập, mặt trời sương mù mông lung, biến thành một cái tràn đầy khí ẩm sáng sớm. Oanh, sương trắng lại bị thần lực xuyên thủng, tựa như một chương bị nhen lửa báo chí, chậm rãi tan biến, kịch chiến lọt vào vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, phía đông truyền đến một đạo giọng nữ, "Honshu thần chủ có lệnh, tất cả mọi người hết sức vây khốn yêu quái." Thần lực màu xanh lam vọt tới phụ cận, là Itomi Sayaka, cái kia thần đạo giáo nữ nhân. Đám người nghe được mệnh lệnh, tất cả đều sững sờ. "Đã thần chủ đại nhân có lệnh, chúng ta làm theo đi." Minamoto Yonde trước hết nhất lấy lại tinh thần. Minamoto Kihiroshi nhìn hắn một cái, mà Minamoto Yonde nhìn xem Asiya Duman, nơi này tu vi của hắn tối cao. Asiya Duman thờ ơ cười một tiếng, máu loãng biến thành xiềng xích, trói chặt cự nhân đầu. Những người còn lại cũng đều xuất thủ. Minamoto Kihiroshi không thể làm gì, chỉ có thể giúp một tay. Một phen tranh đấu sau, cự nhân cuối cùng dừng bước. Đám người cố hết sức lôi kéo ca. Itomi Sayaka lấy ra Polaris, hướng yêu quái ném đi. 3000 mét cao thân thể, không cần nhắm chuẩn, kiếm cực kỳ sắc bén, thẳng tắp chui vào cự nhân phần lưng. Cự nhân không có cảm giác nào, cánh tay phải dùng sức kéo một cái, phụ trách cánh tay phải người, bước chân lảo đảo, tu vi 20 lần trở xuống, tất cả đều thổ huyết. Chuyện gì xảy ra? Gia tộc Taira lớn tiếng hỏi Itomi Sayaka. Đám người cũng đều nhìn xem nàng. Yêu quái đừng nói chết rồi. Liền thụ thương vết tích đều không có. Ta cũng không biết. Itomi Sayaka hai tay mở ra. Ngươi, Minamoto Kihiroshi vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Đông phương xa xôi. Một đạo ánh sáng thần thánh ba màu. Tựa như cầu vòng bay tới. Oanh. Ngoạc kép. Cầu vòng như là thác nước. Khuynh tả tại cự nhân trên thân. Phát ra điếc tai tiếng nổ. Từ xa nhìn lại. Như là cự nhân tại Akashi Mountain dùng thác nước tắm rửa. A, cự nhân giống giận. Phát điên dãy rùa. Đám người vội vàng hoàn hồn. Ổn định phong ấn. Dần dần. Cự nhân giống giận biến thành rên rỉ. Cho đến không có rồi thanh âm. Cầu vòng thác nước chậm rãi thu nhỏ. Chờ nó biến thành một chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Cự nhân băng một tiếng. Như là pha lê quẳng xuống đất. Nát. Mấy cái hài cốt. Còn có cái kia thanh trường kiếm màu đen. Lơ lửng tại mới vừa rồi còn bị chật ních bầu trời. Đám người ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Không dám tin. Minamoto Shimoto. Honshu thần chủ. Từ Tokyo một kích. Vậy mà giết yêu quái của huyện Yamanashi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.